đối với mở rộng hậu cung, Tịnh không có suy nghĩ nhiều. Nhưng một nữ tử như Ngọc ở trước mặt hắn đau khổ cầu xin, mà hắn xác thực cũng có trách nhiệm nhất định, tự nhiên trận tuyến phòng ngự không thể kiên định được. Hoa Vũ Hương thấy được Lâm Lạc có chút ý động, lại nói, ta tinh thông các loại linh thảo dược liệu, đại nhân có thể yên tâm giao dược viên cho ta để ý. Đúng như vậy, tử nữ này không chỉ xinh đẹp như hoa, hơn nữa mỗi một người đều là tinh thông một môn tài nghệ. Hoa Vũ Hương từ trong dược viên của Hoa Gia lớn lên, vẫn cùng linh thảo dược liệu làm bạn, tự có một cỗ khí chất u tĩnh, càng tinh thông linh thảo dược liệu. Trong tay Lâm Lạc có rất nhiều hạt của bàn đào thụ, chỉ cần là một nhân sĩ chuyên nghiệp dốc lòng tài bồi. Tuy bọn người Lâm Hành Nam sẽ tận lực kháng hộ, thế nhưng lại đâu bằng được nhân sĩ tinh thông chuyên nghiệp mà trồng. Mà bàn đào thụ quý giá như vậy, giao cho ngoại nhân để ý, thật đúng là làm Lâm Lạc lo lắng. Bất luận là xuất phát từ trách nhiệm hay chỗ tốt, Lâm Lạc đều phải lên ngựa quất roi. Một nữ tử dịu dàng ghé vào trên đùi bản thân, mùi thơm vác mũi, ý chí sắt đá cũng hóa thành bùn. Lâm Lạc đã hạ quyết định, liền nắm tay Hoa Vũ Hương đứng lên, làm nàng vừa thẹn vừa mừng, thân thể mềm nhũn gục vào trong lòng Lâm Lạc. Chỉ một lát sau, trong phòng đã là một mảnh xuân quang. Hiện tại Hoa Gia đã triệt để trở thành lịch sử, nếu không phải tứ nữ theo Lâm Lạc để tù vì bất quá mình dường cảnh của các nàng, kia thực sự là tùy thời nếu có khả năng bị người ta ăn thịt mất. 12 đại thế gia đỉnh cấp, không sai biệt lắm bị diệt sạch rồi. Tô gia bảo toàn xuống một ít tộc nhân tinh anh. Phạm gia thì còn có Phạm Thương Vũ là linh cảnh chí cường giả. Nhưng hiện tại, hắn một chút cũng không có lo lắng, muốn đi Đông Châu. Không sai biệt lắm tuyên bố toàn bộ Phạm gia ở Nam Châu tuyệt diệt. Lâu gia còn có thiên tài Đông Nguyệt Vũ, nhưng nàng chỉ là nữ lưu, cũng không có biện pháp thay Lâu gia khai trì tán diệp. Cảnh gia Cảnh Thiên Hoành cũng còn sống, hôm nay đang trùng kiến cảnh gia của bọn họ. Trải qua đại tai nạn như vậy, thế lực của toàn bộ đại lục bị trùng kích nghiêm trọng. Có rất nhiều đại gia tộc nhân cơ hội cuột khởi để Nam Châu tiến nhập thời đại quần hùng tranh giành. Chỉ là mặc kệ nói như thế nào, tiêu chuẩn võ đạo của Nam Châu chỉ ít rút lui 1.000 năm. Đây là không thể tranh luận. Từ nữ Hòa Vũ Hương, từ hồ ở chỗ Tô Mị, Lăng Kinh Hồng chiếm được cho phép. 4 ngày này, mỗi người đều có một đêm cùng Lâm Lạc, cùng hắn tận hưởng cá nước thân mật, cũng thu được tu vi đột nhiên tăng mạnh. Đại khái là Tô Mị cùng Lăng Kinh Hồng đều biết tứ nữ cũng chỉ có một ngày có thể cùng Lâm Lạc như thế, sau đó sẽ mỏi mắt chờ mong, tự nhiên sẽ không cùng các nàng tranh đua. Không sai biệt lắm, an bài thỏa đáng tất cả sự tình. Lâm Lạc mang theo tứ nữ Tô Mị cùng với Đường Điềm đi tới chỗ Lưỡng Nguyệt Đầm, cáo biệt một phương cổ thổ này, đi đến thế giới không biết kia. Dùng tiểu ma nữ mà nói là sợ Lâm Lạc mò chỗ tốt mà quên mất nàng, cho nên muốn đi theo. Mà Lâm Lạc cũng không có cách nào, dù sao nàng xuất quỷ nhập thần, muốn lưu cũng lưu không được. Tiểu Bạch Kiếm, các nàng đều là bản đường của ngươi sao? Lương Nguyệt Đồng thấy mấy người Lâm Lạc lên thuyền, mỹ nữ vóc người nóng bỏng này liền cất tiếng hỏi. Tứ nữ Tô Mị đều bị dọa rồi, chỉ là kinh ngạc nhìn đối phương. Mà Đường Điềm lại là hai mắt tỏa ra ánh sáng, từ hồ nghĩ đối phương rất hợp khoái khẩu của nàng. Lương Nguyệt Đồng cười to, lão nương không thích nữ nhân, như thế nào nhìn lão nương như vậy chứ? Tô Mị tứ nữ đều là chảy mồ hôi lạnh, các nàng cũng sẽ không thích nàng đâu, quá trắng bức rồi. Lâm Lạc quan sát chiến thuyền này một chút, có thể nói vô cùng to lớn, bất quá tự nhiên là do kim trúc không biết tên chế tạo, vẫn sắt thép tự nhiên có loại cảm giác áp bách, lực chấn nhấp 10 phần. Nhưng hắn không khỏi ngạc nhiên nói, kim trúc này làm thành thuyền sẽ không nặng sao? Sẽ không đâu, hơn nữa cũng chỉ có huyết long thiết này làm thành thân thuyền mới đủ kiên cố, chống lại sóng biển đánh phá, bằng không thoáng cái sẽ rời ra thành từng mảnh. Hơn nữa, nước biển có tính ăn mòn, cũng chỉ có huyết long thiết mới có khả năng chống ăn mòn thôi. Lâm Nguyệt Đồng vất tay nói, Lâm Huynh. Phạm Thường Vũ tới trước mặt Lâm Lạc một chút, nghe được Lâm Lạc tới, cũng từ trong khoang thuyền đi ra. Mọi người đều tới rồi, kia không sai biệt lắm là có thể lên đường rồi. Lâm Nguyệt Đồng đột nhiên cao giọng hô lên, Trình Đông, có thuộc hạ. Một gã hắc y đại hán lập tức bay vụt tới, ở trước người Lưỡng Nguyệt Đồng nửa quỳ xuống mà nói. Trực lệnh cho mọi nhân viên ở trong một canh giờ lên thuyền, xuất phát quay về Đông Châu. Lưỡng Nguyệt Đồng rất có phong thái đại tướng, vùng tay lên, khí tràng 10 phần. Tuấn Mạnh. Tên hán tử gọi là Trình Đông kia đứng lên, liền chạy đi. Lâm Lạc cùng Phạm Thường Vũ, tứ nữ, bốn mắt dò xét, đều có cảm giác tập quán khác nhau. Ở chỗ này, tên cảnh cường giả là lão tổ đỉnh thiên lập địa. Cho dù Tô Nghiễm Khai mạnh hơn tất cả mọi người một bậc, nhưng linh cảnh võ giả khác cũng nhiều lắm sừng một tiếng tiền bối, không có quỷ xuống hành lễ. Nhưng ở Đông Châu, từ hồ Trình Tự càng thêm phân minh, Trình Đông kia quỷ xuống không hề có nửa điểm không tình nguyện, mà mọi người Lâm Lạc bởi vì xuất thân Nam Châu, tuyệt đối không thích ứng tập quán gặp người điền quỷ này. Tiểu Bạch Kiểm, Đại Hồ Tử, còn có người... Lương Nguyên Đồng phân biệt chỉ Lâm Lạc, Phạm Thường Vũ cùng Lăng Kinh Hồng. Sau này là thân binh của lão nương. Người thật là để mắt chúng ta sao? Lâm Lạc không khỏi bật cười. Hắn đối với Lưỡng Nguyệt Đồng tình không có kính nể chi tâm gì. Đây là một loại tự tin của cường giả. Các người, hai người là song linh căn, mà người còn là ngũ linh căn đấy, thậm chí hình thành lĩnh vực tiểu thế giới. Ánh mắt của lão nương thật tốt, rất biết khai thác nhân tài đấy. Lưỡng Nguyệt Đồng tùy tiện nói ra. Bật quá, nàng nhà... Lưỡng Nguyệt Đồng nhìn Đường Điềm, tựa hồ có chút không chắc. Mà Đường Điềm cho rằng đối phương cuối cùng là nàng chưa nhìn mắt. Thế nhưng cũng đã hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm vào Lưỡng Nguyệt Đồng, không nháy lên một cái. Tiểu ma nữ thần bí này, ngay cả Lưỡng Nguyệt Đồng cũng nhìn không ra bí mật. Cũng phải thôi, Lưỡng Nguyệt Đồng cũng chỉ là linh giả đệ nhị bộ. Nếu Tô Nghiễm Khai nhìn không ra thực lực của Đường Điềm, vậy nàng đồng dạng cũng không có khả năng nhìn ra được. Song linh căn ở Đông Châu không phải rất phổ thông sao? Đám hải tặc kia có thật nhiều đều là song linh căn, thậm chí là tam linh căn. Lâm Lạc có chút không cho là đúng. Theo như hắn nghĩ, trong hải tặc có quá nhiều thiên tài tồn tại. Tiểu Bài Kiểm, người quá không có kiến thức rồi. Lưỡng Nguyệt Đồng lộ ra dáng vẻ khinh thường. Kia đều là dùng sinh linh đan đi qua ngụy trang linh căn thôi. Cũng chỉ có thể hình thành hư vực mà thôi. Căn bản không thể cùng lĩnh vực chân chính của bản thân dung hợp được. Sinh linh đan à? Còn có vật như vậy à? Trách không được. Trong hải tặc có đại lượng người có thể vận dụng song lĩnh vực, thậm chí tam lĩnh vực. Tưởng rằng Đông Châu tiên tài đầy đất, thì ra là dùng đan dược làm thành. Bất quá cho dù chỉ có thể thành hư vực, nhưng là song phương ở dưới tình huống lĩnh vực và thực lực tương đương, hư vực cũng có thể khởi đến tác dụng nhất cử định cản khôn. Hơn nữa, cho dù là giả linh căn cũng có thể tu luyện, chỉ cần có thời gian sung túc cùng đủ tài nguyên, lực lượng này cũng có thể trở mình bội tăng đấy. Không hổ là Đông Châu võ đạo hưng thịnh, ngay cả loại đan dược nghịch thiên này cũng có. Nhưng mà ngụy linh căn trung quỳ không thể so sánh với linh căn chân chính, không có cách nào cùng lĩnh vực chân chính dung hợp, uy lực còn kém hơn. Thảo nào Lưỡng Nguyệt Đồng đối với Phạm Thường Vũ cùng Lăng Kinh Hầm có vài phần kính trọng, mà giá trị của Lâm Lạc càng không thể đánh giá. Thiên tài của Đông Châu 36 vực, có người nói chỉ có mười mấy người là ngũ hành linh căn. Nghĩ không ra, lão nương ở chỗ này cũng có thể tìm được một thiên tài ngũ hành linh căn đầy đủ. Lương Quyền Đồng cười to, đắc ý rào rạt. Nữ nhân này cũng quá lòng dạ rồi, vui mừng lộ rõ trên nét mặt, so với tuyệt đại đa số nam nhân còn muốn tục tằn hơn nữa. Đối với Đông Châu cường đại, Lâm Lạc đã có tâm lý chuẩn bị, đó là một thế giới võ đạo phồn vinh không gì sánh được. Hắn ở chỗ này là tuyệt đỉnh thiên tài, nhưng ở Đông Châu cũng không ít người có thể cùng hắn sánh vai, thậm chí còn muốn vượt lên trước hắn. Xa xa thì không nói, mượn Kỳ Vân Tam Đỉnh mà nói, Kỳ Vân Thiếu Tông Chủ Từ Mã Nặc hiện tại bất quá 30 tuổi cũng đã đạt được huyền linh cảnh. Nhưng cái này chỉ là Kỳ Vân Tam Đỉnh nho nhỏ, mà toàn bộ Lang Nguyệt vực lại có nhiều ít đỉnh chứ, hơn 100 đấy. Đông Châu 36 vực, thiên tài sẽ nhiều bao nhiêu? Huống chi còn có võ đạo thánh địa, nội tam vực, tương đương với tam đại thần quốc ở Nam Châu, nơi đó thiên tài sẽ càng nhiều hơn. Bất quá, những cái này sẽ không phải là Lưỡng Nguyệt Đồng có thể lý giải tới, dù sao trình tự của Lữ gia còn chưa có đủ. Một canh giờ sau, lục tục có hắc y đại hán lên thuyền, mà Hàn Triết Thao hiển nhiên bất đồng với người bình thường, tuy là người cuối cùng lên thuyền lại say khướt. Nhưng Lưỡng Nguyệt Đồng cũng là chỉ nhíu mày, sau đó liền đưa mắt nhìn đi, tình không có nói gì thêm. Ngược lại, là Hàn Triết Thao thấy nằm nữ nhân ở đây, ánh mắt lập tức sáng ngời. Ở trên thân thể các nàng mềm mại quét tới quét lui, hắn không thể dùng con mắt lột sạch quần áo của các nàng. Mọi người Lâm Lạc bởi vì là mới đến, cũng không tốt hướng Lưỡng Nguyệt Đồng hỏi nhiều, đều tự quay lại phòng của mình. Bởi vì thuyền không lớn, phụ thể 5 người Lâm Lạc